Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, thư mời. Trần Lạc từ trên giường ngồi xuống, mở cửa sổ ra, Isaella từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Trần Lạc kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi: "Vì cái gì không đi cửa?" Isabella lườm hắn một cái, nói ra: "Đần a, đi cửa sẽ bị nhìn thấy." Trần Lạc không hiểu Isabella vì cái gì sợ bị người nhìn đến. Cũng không phải lén lút làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nhảy cửa sổ mới lại càng dễ bị người hiểu lầm a. Isabella thuần thục đã rơi xuống giày, ngồi ở trên giường, hỏi: "Ngươi người bạn kia chính là Calvin hội trưởng sao?" Trần Lạc nhẹ gật đầu. Isabella nghi ngờ nói: "Thế nhưng là thuế vụ quan tại sao muốn nghe Calvin hội trưởng lời nói?" Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra: "Có khả năng hắn thiếu Calvin rất nhiều tiền, cái này liền muốn hỏi bọn hắn." Isabella đương nhiên sẽ không đi hỏi thăm Calvin. Nàng nhìn xem Trần Lạc, đổi đề tài: "Ble, phụ thân ta đều cùng ngươi nói cái gì?" "Hắn nói cảm ơn ta lần trước ở trước mặt Beth bảo hộ ngươi." "Còn gì nữa không?" "Hắn còn nói ngươi tính tình không tốt, để cho ta ở trường học nhiều hơn bao dung ngươi." Isabella hai tay chống nạnh, bất mãn nói: "Tính tình của ta thật không tốt sao? Ngươi quên chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền dùng hỏa cầu thuật đốt ta sự tình." Ngoặc kép ngoặc kép, Isabella thật nhanh từ trên giường đứng lên, mặc vào giày, lại nhảy ra cửa sổ, nói ra: "Ble, ta muốn trở về đi ngủ, ngày mai gặp." Lật ra ngoài cửa sổ một khắc này, nàng quay đầu lại, nhỏ giọng đối với Trần Lạc nói: "Ble, cảm ơn ngươi." Hành lang trong góc, Austin đứng ở nơi đó, nhìn xem Isabella thân ảnh biến mất ở trong hắc ám, cảm xúc phức tạp thở dài. Trần Lạc tại phủ thành chủ ăn xong điểm tâm đằng sau, mới một người về trường học. Isabella nguyên bản định cùng hắn cùng một chỗ trở về, lại bị Austin vợ chồng lưu lại. Một buổi tối đằng sau, mẫu thân của Isabella đối với hắn càng thêm nhiệt tình, nhưng Austin lại không làm sao nói chuyện với Trần Lạc. Đi ra phủ thành chủ thời điểm, Trần Lạc vừa vặn cùng Calvin cùng Cesar đụng vào. Hai người nhìn thấy hắn, lập tức một tả một hữu cho hắn tránh ra con đường. Trong thần sắc có không che giấu được tôn kính, Trần Lạc đối bọn hắn tùy ý phất phất tay, liền trực tiếp rời đi. Nơi xa, đứng tại trong trang viên Austin, trên mặt lần nữa nổi lên vẻ trầm tư. Cesar đi vào phủ thành chủ, xa xa nhìn thấy Austin, lập tức bước nhanh về phía trước, khom người tạ lỗi nói: "Austin thành chủ, chuyện ngày hôm qua đều là chúng ta không có điều tra rõ ràng, cho ngài thêm phiền toái." Thuế vụ quan thái độ cùng đêm qua so sánh, khác nhau một trời một vực. Austin đương nhiên sẽ không tưởng rằng nguyên nhân của chính hắn. Những quan viên vương đô này, từng cái con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, địa phương thành chủ cùng tài vụ đại thần, căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Lúc này, Austin lại nghĩ tới đến Cesar đối với Ble khom người nhường đường một màn kia. Đương nhiên, trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì. Cười nói: "Không có cái gì thêm phiền phức, ta là thành Yapun thành chủ. Thành Yapun trên thuế vụ vấn đề, ta cũng có trách nhiệm." Chấm ngoặc kép, thuế vụ quan động tác rất nhanh. Tại Trần Lạc từ phủ thành chủ đi đến học viện Thánh Đô Na trong lộ trình ngắn ngủi này, hắn liền nghe được tài vụ đại thần một chuyện đến tiếp sau. Đêm qua, vương đô tới thuế vụ quan, tại tài vụ đại thần trong nhà tìm ra cách dù không rõ lai lịch kim tệ. Nhà của tài vụ đại thần tại chỗ liền bị kê biên tài sản, mà tài vụ đại thần bản nhân cũng bị trước tiên khống chế, sắp mang đến vương đô thẩm phán. Tài vụ đại thần đến thành Yapun ngắn ngủi một năm này, loạn trinh các loại tiền thuế, Thành Yapun nhân dân đã sớm khổ không thể tả. Sáng sớm nghe được tin tức này, đều nhảy cẫng hoan hô. Biết tài vụ đại thần bối cảnh các quý tộc, thì là đối với cái này khiếp sợ không thôi. Tài vụ đại thần Vô Tơ là vương hậu đệ đệ, gia tộc của hắn tại vương đô cũng có được sức ảnh hưởng rất lớn. Liền xem như Yapun thành chủ Austin cũng không dám đắc tội hắn. Chẳng ai ngờ rằng lần này thuế vụ quan thế mà ác như vậy, hoàn toàn không cho vương hậu cùng Vô Tơ gia tộc mặt mũi. Một khi tài vụ đại thần Vô Tơ xuống đài đằng sau, Thành Yapun thế lực cách cục chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương quốc sai khiến tài vụ đại thần mới cần thời gian. Liền xem như tài vụ đại thần mới rất nhanh liền có thể vào chức, nhưng hắn không có Vô Tơ bối cảnh, chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc thành chủ hoặc là quan trị an. Gia tộc Gravis thế tập Thành Yapun thành chủ, cho dù là đương đại thành chủ Austin tính cách mềm yếu, không có hành động, nhưng gia tộc nhiều năm góp nhặt giao thiệp, cũng có thể để hắn tại Thành Yapun một mực đứng vững gót chân. Về phần trị an quan, hắn lấy làm việc tàn nhẫn, làm việc lôi lệ phong hành là đặc điểm, cùng thành chủ Austin hoàn toàn tương phản. Tại Thành Yapun kinh doanh vài chục năm, địa vị coi như không bằng thành chủ, cũng kém không có bao nhiêu. Vô Tơ bị thuế vụ quan xét nhà tin tức, quan trị An Emmon đêm qua liền nghe nói, trên mặt hắn lộ ra cực độ khó có thể tin biểu lộ. Kinh ngạc nói, Xê Gia làm sao lại đối với Vô Tơ động thủ, bọn hắn không phải bằng hữu sao? Phó quan của hắn đứng ở sau lưng hắn, nói ra, mặc dù không biết thuế vụ quan vì cái gì cùng Vô Tơ trở mặt, nhưng đây đối với chúng ta tới nói, là một chuyện tốt. Vô Tơ quá phách lối, ai cũng không để vào mắt, chúng ta lôi kéo hắn mấy lần đều bị hắn cự tuyệt. Austin chính là cái hèn nhát, nếu như đại nhân có thể lôi kéo mới tới tài vụ đại thần, về sau cái này Thành Yapun chính là chúng ta làm chủ. Emmon trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, lẩm bẩm nói, không biết đời tiếp theo tài vụ đại thần vương quốc lại phái ai tới. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến trong nhà nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, trên đường về trường học, Trần Lạc thuận tiện mua gọi món ăn. Thành Yapun tiểu thương coi như có chút lương tâm, tài vụ đại thần rơi đài đằng sau, đồ ăn giá lập tức liền xuống. Trần Lạc mua không sai biệt lắm đồ vật, lại so trước mấy ngày trọn vẹn thiếu đi 10 viên ngân tệ. Trước đó vài ngày, Thành Yapun giá hàng bị tài vụ đại thần khiến cho rối tinh rối mù, làm thành chủ Austin không có chút nào hành động. Khó trách tại trong mắt người khác, hắn chính là một cái hèn yếu vô năng thành chủ. Trần Lạc càng chờ mong Isabella trở thành thành chủ ngày đó. Đến lúc đó, hắn liền giúp Isabella thanh trừ Thành Yapun tất cả không an phận nhân tố. Thành chủ đại nhân là hắn thân học tỷ, về sau hắn chỉ cần trốn ở Isabella dưới váy bánh ngọt là được rồi. Về đến nhà, hắn đem đồ vật đặt ở trong tủ lạnh, nói ra, Britney lão sư, ta trở về. Britney từ gian phòng đi tới, hỏi, Blair hôm qua ngủ ở Isabella trong nhà sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, hôm qua yến hội lúc kết thúc, đã rất muộn, Gravis phu nhân liền để ta ở tại phủ thành chủ. Britney đem mấy thứ đồ đưa cho hắn, nói ra, buổi sáng hôm nay, Archie viện trưởng đưa tới cái này, ngươi mở ra xem một chút đi. Đây là cái gì? Trần Lạc nghi ngờ tiếp nhận 5 cái phong thư một dạng đồ vật. Bọn chúng chính diện phân biệt có khác biệt đồ án. Đồ án phía dưới còn có một chút chữ nhỏ. Theo thứ tự là Ma Pháp Học Viện Vương Đô, Viện Khoa Học Vương Đô, Kỵ Sĩ Học Viện Vương Đô, Viện Văn Học Vương Đô, Viện Y Học Vương Đô. Đây là Vương Đô Ngũ Đại Học Viện thư mời. Britney giải thích nói, người bình thường muốn đi vào Vương Đô Ngũ Đại Học Viện cần thông qua bọn chúng nhập học khảo thí, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là như thế này. Vương Đô Ngũ Đại Học Viện hàng năm cũng sẽ ở Vương Quốc lựa chọn một chút thiên tài. Đối bọn hắn phát ra mời. Britney nhìn xem hắn, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, học kỳ kế, liền có thể tiến vào Vương Đô Ngũ Đại Học Viện bất kỳ một cái nào. Trần Lạc nghi ngờ nói, nhưng ta không phải mới năm thứ hai sao? Britney cười cười, nói ra, đối với Ngũ Đại Học Viện tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Ngươi là từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất giải Edwin người đoạt giải, lại là số vô tỷ người phát hiện, cứu vớt Loren giới toán học anh hùng. Ta nghĩ, đây cũng là Ngũ Đại Học Viện đồng thời đối với ngươi phát ra mời nguyên nhân. Ngũ Đại Học Viện mặc dù ngành học thiên về có chỗ khác biệt, nhưng vô luận tòa nào học viện, đều cần toán học thiên tài. Trần Lạc tiện tay đem 5 tấm thư mời ném qua một bên. Ngay cả đánh mở đều chẳng muốn mở ra. Nói ra, ta không đi. Britney nhìn xem hắn, khuyên lớn, đây là rất khó được cơ hội. Thành Yapun đối với ngươi mà nói, thật sự là quá nhỏ. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, ta nghe nói, Vương Đô giá rau rất đắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.